A Chơ tóc tím múa, Tiếu Dung tà mị, Đoan Mục trưởng giáo, ta phong độ luôn luôn rất tốt. Dứt lời, hắn hướng phía Thẩm Tuyết Nhi đưa tay ra, mỉm cười, cô nương, đứng lên đi. Thẩm Tuyết Nhi cũng không thèm nhìn hắn, mặt không thay đổi mình đứng lên, đi tới Lăng Vũ sau lưng, vỗ vỗ bụi đất trên người, liền cúi đầu xuống như cái đã làm sai chuyện tiểu nữ hài, nhìn qua rất là uể oải. A Chơ cũng không thèm để ý, cười nói, Đoan Mục trưởng giáo, ngươi cũng nhìn thấy, không có phong độ cũng không phải ta. Đúng lúc này, Tiểu Bạch phụ trọng quấn trận một tuần hoàn thành, về tới Lăng Vũ bên người, thở hồng hộc, buông xuống tảng đá, giống con chó chết giống như nằm dạp trên mặt đất đem đầu lưỡi bày ra. Lão đại, ta chạy xong. Vậy thì đi thôi. Lăng Vũ nói, hiện ra chân thân. Tiểu Bạch khổ sở nói, lão đại, ta mệt mỏi quá. Lăng Vũ nói ra, ăn Tết bàn ăn bên trên. Tiểu Bạch phấn chấn nói, lão đại, ta đột nhiên cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Dứt lời, nó thét dài một tiếng, thân thể cao lớn triển lộ ra, thú vương chi uy tràn ngập, nếu không phải có chút béo múc míp, đây tuyệt đối là thần võ lẫm liệt. Nhưng dù vậy, đám người vẫn như cũ lấy làm kinh hãi, đầu này tuyết hổ huyết mạch cấp bậc có vẻ như rất cao. Lăng Vũ nhảy tới Tiểu Bạch trên thân, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Liễu Nhược Nguyệt lạnh lùng nói. A Chơ nói ra, ngươi còn không có chứng minh mình. Lăng Vũ lườm bọn hắn một chút, nói ra, ta không có hướng các ngươi chứng minh nghĩa vụ của mình. Vậy ngươi theo chúng ta riêng phần mình đi một chuyến phong ấn chi địa, đã ngươi giúp Thái Hư Tiên Sơn, liền không có lý do không giúp chúng ta. Liễu Nhược Nguyệt mặt không chút thay đổi nói. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đem Lăng Vũ đường đi ngăn lại, phòng ngừa hắn đột nhiên đào tẩu. Lăng Vũ thản nhiên nói, tránh ra. Các hạ nếu có năng lực, có thể cưỡng ép đột phá chúng ta à. A Lơn đặc biệt giống như cười mà không phải cười. Các ngươi không cần làm càn. Đoan Mộc Khuê vội la lên, hắn biết rõ Lăng Vũ khủng bố, cũng không muốn Lăng Vũ dưới cơn nóng giận trực tiếp đem Thái Hư Tiên Sơn đều cho hủy đi. Làm càn. Liễu Nhược Nguyệt cười lạnh một tiếng, thần sắc khinh thường mà lạnh lùng. Đoan Mộc trưởng giáo, ngươi chẳng lẽ không biết làm càn cái từ này nên tại trường hợp nào đối người nào dùng a? Hắn, phối a. Đoan Mộc Khuê thầm mắng một tiếng, bọn gia hỏa này chính là ngu xuẩn. Còn sống không tốt sao, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chết. Hắn còn muốn nói nhiều cái gì đến vãn hồi, Lăng Vũ cũng đã để Tiểu Bạch bay lên không, chiến đấu đã không thể tránh né, Đoan Mộc Khuê trong lòng triệt để chìm xuống dưới. A Chơ cùng Liễu Nhược Nguyệt nhìn nhau gật đầu, về sau đằng không, khí tức đại phóng, dẫn người liên thủ, triển khai một chương khổng lồ có thể số lượng lớn lưới bao phủ Lăng Vũ, muốn đem hắn vây khốn. Sau đó, đám người đã nhìn thấy tấm võng lớn kia còn chưa đụng phải Lăng Vũ, liền trong hư không phân giải. Ngay sau đó A Chơ cùng Liễu Nhược Nguyệt bay rớt ra ngoài, bay ngược tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, trực tiếp hung hăng đâm vào Thái Hư Tiên Sơn lồng phòng ngự phía trên, dẫn đến Thái Hư Tiên Sơn đều run lên bần bật. Đám người chấn động vô cùng, không dám tin. Đảo chủ, phong chủ, hai người mang tới đạo thống cao tầng vội vàng vọt tới. Điều tra nhà mình thủ lĩnh trạng thái. Long Minh nháy nháy mắt, há hốc mồm nói không ra lời. Long huynh, nói thế nào? Đoan Mộc Khuê liếc mắt nhìn hắn, ngươi không có cùng bọn hắn cùng tiến lên là cái lựa chọn sáng suốt. Long Minh thở dài ra một hơi, trọng trọng gật đầu. Đoan Mộc trưởng giáo từ trước đến nay ổn trọng, nếu là từ trong miệng ngươi nói ra được đồ vật chân thật như vậy tính liền có bảo hộ. Thánh Dương Điện Điện chủ Nhậm Húc Sơ sững sờ tại nguyên chỗ, trợn mắt hốc mồm. Hắn lúc đầu cũng nghĩ đi lên cho Lăng Vũ một chút giáo huấn, hiện tại triệt để bỏ ý niệm này đi. Lúc này, Liễu Nhược Nguyệt khóe miệng nhuốm máu, tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ kinh ngạc. A Chơ thoáng khẽ động, lại toàn thân kịch liệt đau nhức, trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây là hai người hoàn toàn không có dự liệu được kết quả. Đối bọn hắn tạo thành cực lớn xung kích. Bọn hắn nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt khác biệt quá nhiều. Đoan Mục trưởng giáo lời nói không ngoa. Gia hỏa này thật không đơn giản. nhưng chúng ta đã xuất thủ, nếu như không thể thắng đem mất hết mặt mũi. Chơ thanh âm trực tiếp tại Liễu Nhược Nguyệt trong đầu vang lên, hắn tại đối nàng truyền âm. Liễu Nhược Nguyệt gật gật đầu, ta đồng ý, vô luận như thế nào, nhất định phải đánh bại hắn. Hai người điều chỉnh một phen trạng thái, lại lần nữa phóng tới Lăng Vũ. Mới vừa rồi là chúng ta xem nhẹ Lăng công tử quả nhiên lợi hại. Bản tòa cũng thích cùng ngươi dạng này cường giả luận bàn. Chơ song đồng tràn ngập tà dị quang mang, đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra một tôn tử sắc ma ảnh. Ma ảnh ngồi xếp bằng hư không, hai mắt nhắm nghiền, ma ảnh chung quanh lít nha lít nhít kinh văn lưu chuyển, ẩn chứa quy tắc chi lực. Không cần đắc chí, chúng ta còn có thật nhiều thủ đoạn chưa từng dùng ra. Liễu Nhược Nguyệt hai tay bấm niệm pháp quyết, hư không sinh hóa, đạo vận lưu chuyển. Cực ma đỉnh cao ma tôn chân hình, Nhậm Húc Sơ lấy làm kinh hãi. Phong chủ vậy mà dùng ra bực này đáng sợ chiêu số, xem ra hắn đối thủ thật rất mạnh. Hư không thăng hoa, hoa rơi tuyệt tình. Thanh Doanh nhìn chằm chằm Liễu Nhược Nguyệt, cau mày nói, sư phụ cứ như vậy muốn thắng a? Ngay cả loại này có hại thân thể bí thuật đều thi triển. Địa cầu khôi phục trước đó, mạnh nhất cảnh giới chỉ có đạo vũ hợp nhất, ngộ trời. Khôi phục về sau, lại trừ Âu Uyển Đình loại này đẳng cấp cường giả, xem như siêu việt, ngộ trời, đạt đến, lên trời, chi cảnh, đã có thể thuần thục câu thông thiên địa đại đạo, vận dụng đạo vận. Hiện tại, những này trên địa cầu đã từng thời đại huy hoàng đạo thống trở về, các đại thủ lĩnh cảnh giới cao hơn, đối, đạo, lý giải cùng trường khống xa xa áp đảo Âu Uyển Đình bọn hắn phía trên, lực lượng có thể dung chuyển thiên địa, vì, lay trời. Bọn hắn nếu là sớm một chút trở về, cho dù không có Lăng Vũ, nứt cùng ảnh bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Tiểu Bạch trở đi Lăng Vũ, ở vào hai đại lay thiên cảnh cường giả trong công kích tâm, cảm nhận được áp lực lớn lao, mơ hồ trong đó có muốn rơi xuống xu thế. Đúng lúc này, thân thể nó chợt nhẹ, những cái kia áp lực trừ khử vô tung. Lăng Vũ trong con mắt thần huy lưu chuyển, một tay đặt sau lưng, một tay xoay chuyển. Đánh ra một cái kim sắc thần ấn, thiên địa oanh minh, mở mắt, tuyệt tình. Chơ cùng Liễu Nhược Nguyệt đồng quát một tiếng, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 666, tử sắc ma ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, nó hai mắt như vực sâu lỗ đen, khí tức dọa người, quanh thân kinh văn trải rộng ra. Giống như trường giang đại hà trào lên, thiên địa tại lúc này u ám. Đám người bị khổng lồ ma tôn bóng ma bao phủ, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, huyết dịch ngưng trệ. Liễu Nhược Nguyệt gọi ra đầy trời đóa hoa, bách hoa thịnh phóng, ganh đua sắc đẹp, đột nhiên toàn bộ khô héo tàn lụi, một mảnh đen kịt, nồng đậm tĩnh mịch ý tuyệt vọng giống như thủy triều tuôn hướng Lăng Vũ. Cho dù là phía dưới đám người, cũng bị ảnh hưởng, không tự chủ được sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực. Hư không sinh hoa, hoa rơi tuyệt tình, hoa khô, tình tuyệt. Đây là trực tiếp nhằm vào linh hồn một kích. Oanh, cái này hai chiêu, đón nhận kim sắc thân ảnh, thiên địa chiến minh, cả tòa Thái Hư Tiên Sơn đều đang run rẩy, đám người quá sợ hãi, điên cuồng nhanh lùi lại. Một cơn gió lớn bỗng nhiên nhấc lên, trong cuồng phong có đáng sợ năng lượng phun trào, mặt đất băng liệt, kiến trúc sụp đổ, đếm không hết bụi đất đá vụn bị cuốn lên, mấy hơi thở ở giữa Thái Hư Tiên Sơn liền một mảnh hỗn độn. Thái Hư Tiên Sơn cấm chế phòng ngự bị toàn diện xuất phát, khắp nơi đều bốc lên chói mắt ký hiệu, trừ khử cỗ này rất có lực phá hoại cơn bão năng lượng. Ở vào dạng này va chạm trung tâm, không chết cũng muốn lột ra. Nhậm Húc Sơ tim đập nhanh nói, trên bầu trời, chói lọi quang mang khuấy động, che khuất bầu trời, cũng che đậy đám người tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy ba đạo mơ mơ hồ hồ đang động. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc nổ vang liên tiếp truyền đến, nương theo lấy phía trên càng thêm khí thế kinh khủng, từng vòng sóng xung kích nhộn nhạo lên, một số người tránh lui không kịp, trực tiếp đánh bay đạo Thái Hư Tiên Sơn bên ngoài, miệng phun máu tươi. Bao vây lấy Thái Hư Tiên Sơn phòng ngự vòng bảo hộ cũng nổi lên tinh mịn vết rạn, tựa hồ rất nhanh liền sẽ vỡ vụn. Trên bầu trời, Lăng Vũ ba người không biết giao phong bao nhiêu lần. Quá trình này nhìn như phức tạp, trên thực tế chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Cường giả so chiêu, một cái chớp mắt, liền đủ để phân ra thắng bại. Động tĩnh ngừng, quang huy tán đi, đám người rốt cục thấy rõ xảy ra chuyện gì. Tử sắc ma tôn chân hình đã vỡ vụn, đóa hoa tàn lụi chôn vùi ở trong hư không. Hai thân ảnh sụi lơ từ không trung rơi xuống, không biết là sống hay chết. Chỉ có một người đứng tại khổng lồ tuyết sắc thần trên lưng hổ, chắp hai tay sau lưng, lông tóc không thương. Nhậm Húc Sơ cùng Long Minh bay ra, tiếp nhận kia hai đạo ngã xuống thân ảnh. Đảo chủ, ngươi thế nào? Phong chủ, ngươi không chết đi. Liễu Nhược Nguyệt hơi thở mong manh, thân thể tàn tạ, khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt bị đánh cho hoàn toàn thay đổi. Tứ chi lấy một cái quỷ dị góc độ uốn lượn biến hình. A, chơ máu me khắp người, từng cây nát xương đâm rách nhục thể bại lộ bên ngoài. Tà dị tuấn lãng khí chất bị đánh cho tan thành mây khói. Giờ phút này tựa như một đầu chó chết. Mọi người thấy thảm không nỡ nhìn hai vị cường giả đỉnh cao, không khỏi hít vào khí lạnh, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Lăng Vũ, một mặt bình tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra cái gì, tâm tình sợ hãi cấp tốc lan tràn ra. Ta lúc đầu lại còn tự cho là đúng để ngươi tới tìm ta, sau đó bị ta đánh bại. Thanh Doanh ánh mắt phức tạp, trong lòng đắng chát, chợt hỗ trợ trị liệu Liễu Nhược Nguyệt thương thế. Lăng Vũ xong chuyện phủi áo đi, Thẩm Tuyết Nhi gấp đi theo, lưu lại thật lâu không cách nào bình phục đám người. Đoan Mộc Khuê tư thái cung kính, đưa mắt nhìn Lăng Vũ đi xa, cũng nói, hoan nghênh chư vị tùy thời lại đến. Không bao lâu, Liễu Nhược Nguyệt cùng A-chơ cuối cùng khôi phục một chút thần trí, mở hai mắt ra. Trong mắt còn lưu lại thời gian chiến tranh sợ hãi, lại qua một chút thời gian mới có thể nói lời nói. Thanh âm run rẩy biểu hiện ra bọn hắn khó mà tâm bình tĩnh tự. Ta sai rồi. Liễu Nhược Nguyệt ánh mắt ảm đạm, chỉ nói ba chữ. A chưa thần sắc oán độc, cũng đã nói ba chữ. Muốn báo thù. Nhậm Húc Sơ vội vàng nói. Cũng đừng, hắn quá mạnh, thực lực của hắn vượt quá tưởng tượng. Chúng ta cùng hắn căn bản không phải một cái cấp độ, cho dù là cùng tiến lên cũng không phải đối thủ. Long Minh thở dài một hơi, nói, các ngươi ngay từ đầu liền nên nghe Đoan Mộc trưởng giáo. Sự thật chứng minh hắn là đúng, chúng ta không cách nào chỉ huy hắn chỗ thế giới. Chúng ta không có tư cách này, chúng ta cũng cần trợ giúp của hắn. Liễu Nhược Nguyệt lẩm bẩm nói, ta sẽ đích thân đến nhà xin lỗi, cường giả vi tôn. Thấy không ai bì nổi lãnh ngạo Lạc Hoa tuyệt tình đảo chủ lần này tư thái, đám người không khỏi cảm thán, nàng bị Lăng Vũ nghiền ép, đồng thời kiêu ngạo cũng bị nghiền nát. Sư phụ, Thanh Doanh ý đồ an ủi nàng. Liễu Nhược Nguyệt cười thảm lắc đầu, đồ nhi, nên diện bích chính là vi sư, không phải ngươi. A chưa dùng đến chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm nói ra, xin lỗi, cũng không phải là đối thủ. Quả nhiên là một đám phế vật, ta và các ngươi khác biệt. Ta đi trước a, bye bye. Thẩm Tuyết Nhi cùng Lăng Vũ cáo biệt, mau mau đến xem Âu Uyển Đình thương thế. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, hai người phân đạo mà đi. Chờ một chút. Lại bay mấy phút sau, Lăng Vũ đột nhiên mở miệng. Làm sao vậy, lão đại? Tiểu Bạch vội vàng phanh lại xe. Lăng Vũ hai mắt khép hờ. Giống như là tại cảm ứng cái gì, mấy giây sau mở hai mắt ra, chỉ một cái phương hướng, hướng bên này bay. Đây không phải về nhà phương hướng. Tiểu Bạch có chút hoang mang, nhưng không có buồn bực, tốc độ cao nhất hướng phía bên kia phi hành. Một tòa hoang vu trên hải đảo, Vu Tuệ cùng Dư Thành vẻ mặt nghiêm túc, khí thế tăng lên tới đỉnh phong, đem Tiểu La Lỉ cùng bảo hộ ở sau lưng. Về phần Vạn Trường Phong bọn hắn, đã bại. Hôn mê tại Lam Hải thành phố, Tô Uyển Uyển đang chiếu cố bọn hắn, mục đích của đối phương chỉ có Tiểu La Lị một cái. Đến nơi này, các ngươi liền có thể toàn lực thi triển. Thế nhưng là, cái này lại có làm được cái gì? Các ngươi không phải ta đối thủ. Hay là nói, các ngươi bất quá là đang trì hoãn thời gian, chờ người kia đến. Chỉ là, hắn cho dù tới, liệu có thể cứu hạ các ngươi a? Ta điều tra qua hắn, ngô, xác thực rất mạnh, bất quá ta cũng rất mạnh a, không phải ta cũng không đủ tư cách trở thành hoàng người hộ đạo. Ha ha. Cùng Dư Thành vợ chồng rằng co chỉ có một người, hắn vừa đi vừa về di động tới, một hồi tại cái này, một hồi lại xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài kia, rất là nhảy thoát, nhưng bày ra tốc độ có thể xưng thuấn di, để Dư Thành vợ chồng lông mày càng nhăn càng gấp. Cái này thân người tài cao lớn, tóc hoa râm, thanh âm già nua, lại mọc ra tiểu hài, từ khuôn mặt non nớt. Vạn Trường Phong cùng Đinh Chấn bọn người liền thua ở hắn trong tay, mấy người đồng loạt xuất thủ, lại không cách nào chống được hắn một chiêu. Đem nàng giao cho ta, tránh khỏi ta xuất thủ, các ngươi cũng sẽ không thủ thương thậm chí tử vong, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Đồng Nhan lão người ánh mắt rơi vào Tiểu La Lị trên thân, cười tủm tỉm nói, nàng vốn là hoàng vật sở hữu, chỉ là bị nam nhân kia vượt lên trước một bước mà thôi. Đại phôi đản, Tiểu La Lị rụt rè nói, kính già yêu trẻ. Đồng Nhan lão người mặt đen lại nói, bớt nói nhiều lời. Vu Tuệ quát lạnh một tiếng, nhược nhược chúng ta là sẽ không giao cho ngươi, muốn đánh liền đánh, lão công, ngươi che chở nhược nhược, ta đi đối phó hắn. Trong lúc nói chuyện, Vu Tuệ xúc địa thành thốn, trong trước mắt một trưởng vỗ tại hắn trên thân, cái sau không nhúc nhích tí nào, vẫn là một mặt cười tủm tỉm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, đuổi tới Đồng Nhan lão người cười tủm tỉm, không nhúc nhích, thủ Vu Tuệ mãnh liệt một trường vậy mà không phản ứng chút nào, khiến người kinh dị. Vu Tuệ con ngươi co vào, đột nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng, nháy mắt nhanh lùi lại. Oanh! Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, Vu Tuệ trước kia đứng thẳng địa phương băng liệt, đá vụn đầy trời, đúng là xuất hiện một đảo bề rộng chừng trăm trượng hố to, nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả hòn đảo nhỏ đều mãnh liệt rung động một phen. Phản ứng rất nhanh. Đồng Nhan lão người tán thưởng. Vu Tuệ lòng còn sợ hãi, nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm lão già, trong lòng hơi trầm xuống. Không biết có phải hay không ảo giác của nàng, lão già tiếp hắn một trường về sau, không những lông tóc không thương, khí tức còn có chỗ tăng trưởng. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Nàng hít sâu một hơi, buộc tóc mang sụp ra, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, kinh khủng sát ý từ trên thân tuôn ra. Xem ra các ngươi cũng là có chuyện xưa người a. Đồng Nhan lão người cười nói, bất quá ta không có hứng thú, nhanh lên kết thúc đi, ta còn vội vã đi hướng hoàng phục mệnh đâu, tới đi, ta cho ngươi thêm hai lần cơ hội. Không nên quá phách lối a, hỗn đản. Vu Tuệ thân hình lóe lên, trong lúc đó xuất hiện ở Đồng Nhan lão người trên không, đột nhiên có chói mắt huyết quang dâng lên, đem nửa bầu trời đều chiếu thành màu đỏ, tràn ngập tu la luyện ngục đáng sợ hương vị. Oanh! Một quyền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tòa hòn đảo này đánh xuyên qua, máu tanh phong bạo nhấc lên, càn quét ra, tiếng oanh minh bên trong hòn đảo sụp đổ, khắp nơi đều là hừng hực huyết diễm. Dư Thành mang theo Tiểu La Lị đằng không mà lên, hỏi, sợ hãi a, nhược nhược, không sợ. Lăng nhược nhược lắc lắc cái đầu nhỏ, nhược nhược không sợ, bé ngoan. Dư Thành sờ lên đầu nhỏ của nàng, chợt nhìn về phía trung tâm vụ nổ, ánh mắt ngưng trọng. Hai thân ảnh xông ra sương mù, chính là Vu Tuệ cùng Đồng Nhan lão người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vu Tuệ chau mày. Lần này, nàng có thể vững tin, lão già này không chỉ có lông tóc không thương, mà lại giống như là có thể đem hấp thu công kích của mình, khí tức tăng trưởng không ít. Còn có một lần cơ hội, Đồng Nhan lão người dựng thẳng lên một ngón tay, cười nói. Vu Tuệ nhắm hai mắt lại một lần nữa mở ra lúc một mảnh đen kịt tựa như vực sâu, trong thâm uyên huyết quang chợt hiện, bạo ngược khí tức mãnh liệt mà ra. Đồng Nhan lão người vì thế mà kinh ngạc. Lão bà, Dư Thành con ngươi co vào, đúng là lộ ra vẻ bối rối. Một chiêu kia nếu là thi triển đi ra, tất nhiên sẽ bị những người kia phát giác. Vu Tuệ trong lòng cũng rõ ràng, bọn hắn chính là vì tránh né những người kia mới chạy tới địa cầu, đồng thời tự phong ký ức cùng lực lượng, Một khi bị những người kia phát hiện, những năm gần đây cố gắng liền uổng phí. Nhưng là, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Lăng Nhược Nhược bị người mang đi. Sớm chiều ở chung bên trong nàng sớm đã xem làm cháu gái của mình mà. Không sao, cùng lắm thì chúng ta lại trốn. Vu Tuệ quay đầu về Dư Thành cười một tiếng có khuynh thành vẻ đẹp. Dư Thành ngẩn người, đột nhiên bình tĩnh trở lại, mỉm cười nói, ngươi nói đúng, bất quá để cho an toàn, ta giúp ngươi. Nhược Nhược, ở chỗ này đừng nhúc nhích, rất an toàn. Trong lúc nói chuyện, hắn tại không trung thiết hạ một đạo phòng ngự trận pháp, đem Lăng Nhược Nhược đặt ở trong đó, mình thì bay về phía Vu Tuệ. Trên đường, hắn hai mắt nhắm lại lại mở hai mắt ra, con mắt trở nên cùng Vu Tuệ đồng dạng, trong thâm uyên ẩn hàm huyết quang, tĩnh mịch bên trong huyết tinh tràn ngập. Đây là một môn khiến người sợ hãi giết chóc pháp. Lục Thiên Ấn, hai người đồng quát một tiếng, sát ý thực chất hóa, hóa thành huyết sắc trường hà phô thiên cái địa, hai vòng huyết nguyệt từ từ bay lên, gió bão gào thét, lôi quang nổ tung, các loại đáng sợ dị tượng hiển hiện trong đó. Sáng tỏ bầu trời bị nhuộm thành huyết hồng, xung quanh sinh linh như rơi địa ngục, huyết dịch ngưng trệ, toàn thân lạnh buốt. Đây là cái chiêu số gì? Đồng Nhan lão người lẩm bẩm nói, đồng thời thân thể kéo căng, lông tóc dựng đứng. Đây là chỉ có gặp được nguy hiểm tính mạng lúc mới có thể vang lên tín hiệu. Ta muốn nuốt lời. Đồng Nhan lão người mỉm cười, một cỗ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, phương viên mấy vạn mét không khí ầm vang bạo tạc, hình thành một trận diệt thế khủng bố gió lốc, nhấc lên một trận siêu cấp hải khiếu, vài trăm mét sóng biển tầng tầng chất chồng. Trước ngươi hai lần công kích, trả lại cho ngươi. Hắn đối bầu trời hư oanh một quyền, bàng bạc quyền ấn nghiền ép mà đi. Đáng ghét. Dư Thành hai người chiêu thức còn chưa hoàn thành, bị một quyền này đánh cho dao động không ngừng, huyết nguyệt mặt ngoài hiển hiện vết rách. Đó bất quá là khai vị thức nhắm, đây mới là món chính. Đồng Nhan lão người một tay thái âm, một tay mặt trời, hai tay chất chồng, âm dương hai hiệp, mênh mông đại đạo chi lực tụ đến, quanh thân đạo vận tràn ngập, tiên phong đạo cốt, răng rắc. Hai vòng huyết nguyệt chia năm xẻ bảy, huyết sắc trường hà ngưng kết, trong hư không huyết tinh bạo ngược hương vị tiêu tán, hết thảy ngang ngược năng lượng đều bị trấn áp xuống dưới. Dư Thành cùng Vu Tuệ sắc mặt bỗng nhiên tái đi, trong miệng thốt ra máu tươi. Ra ra nãi nãi, Tiểu La Lị lòng nóng như lửa đốt. Chúng ta không có việc gì. Dư Thành vợ chồng nhìn nhau, nhẹ gật đầu, đáp xuống. Huyết quang sôi trào, hắc quang khuấy động, giao hòa cùng một chỗ, vọt tới Đồng Nhan lão người. Tạo hóa trung thần tu, âm dương cắt bất tỉnh hiểu. Đồng Nhan lão người phóng khoáng vừa hô, oanh minh thiên địa, âm dương hai cực sơn hà đồ trải rộng ra, giang hà nhật nguyệt bành trướng đãng ngực. Đón lấy Dư Thành cùng Vu Tuệ, oanh, không trung phát sinh nổ lớn, nóng bỏng hỏa diễm phong bạo càn quét, to lớn mây hình nấm dâng lên, cuồng bạo khí lãng nhộn nhạo lên, truyền bá hướng phương xa. Lăng Nhược Nhược trông thấy hai thân ảnh từ không trung rơi vào trong biển, còn có một thân ảnh hướng phía mình bay tới. Nàng thấy rõ người kia khuôn mặt, trong mắt to con ngươi rụt rụt. Người kia không phải người khác, chính là Đồng Nhan lão người. Đồng Nhan lão người mặt mỉm cười, nhìn qua có chút chật vật, nhưng thực tế không bị thương tích gì, chỉ là có chút bẩn mà thôi. Yên tâm, ngươi là hoàng nữ nhân, lão hủ sẽ không đối ngươi làm cái gì. Đồng Nhan lão người để nàng không nên bối rối, đứng tại pháp trận phòng ngự bên ngoài, đưa tay đặt tại pháp trận phía trên. Trận pháp này có chút ý tứ, bất quá không làm khó được ta. Lời còn chưa dứt, trận pháp tiêu tán. Tiểu La Lị đã mất đi thác lực, từ giữa không trung rơi xuống. Nàng không có để cho, không có hô, không có bối rối, càng không có sợ hãi, một mặt bình tĩnh, đen nhánh hai mắt không nói ra được thâm thúy. Đồng Nhan lão người muốn tiếp được nàng, Lăng Nhược Nhược phát ra thanh âm lạnh lùng, không mang mảy may tình cảm, lăn. Đồng Nhan lão người đứng thẳng bất động nguyên địa, tâm thần đúng là xuất hiện một lát hoảng hốt. Lấy lại tinh thần lúc Lăng Nhược Nhược lập tức liền muốn rơi vào trong biển. Đúng lúc này, một vòng kim sắc lưu quang hiện lên, vạch phá mặt biển. Biển cả giống như là bị chia cắt vì hai, sóng lớn hướng hai bên bốc lên. Từ không trung quan sát, quả thực tựa như thượng đế chi thủ đem trọn phiến hải dương đẩy ra. Đồng Nhan lão người mày nhăn lại, ánh mắt rơi vào nơi xa, kia là một đạo đắm mình trong kim quang thân ảnh, ôm tiểu la lị. Hắn từ trên người này cái gì cũng vô pháp cảm nhận được, nhưng mà đây mới là nguy hiểm nhất, là thu dưỡng nàng nam nhân kia à. Ba ba, ra ra nãi nãi bọn hắn. Tiểu la lị thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 668, đánh bại gặp được Lăng Vũ. Lăng Nhược Nhược trong mắt thâm thúy liền biến mất không gặp, không còn bình tĩnh nữa. Nàng rúc vào Lăng Vũ trong ngực, trong mắt chứa lệ quang. Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, bọn hắn không có việc gì. Lão đại, ngươi quá nhanh. Lúc này, trên bầu trời lại có một đạo thân ảnh khổng lồ hạ xuống, chính là Tiểu Bạch, thở hồng hộc. Ăn Tết trước đó hy vọng ngươi có thể giảm béo thành công. Lăng Vũ vỗ vỗ nó đầu to, đem tiểu la lị đặt ở trên lưng của nó, chợt đạp không mà đi, như dẫm trên đất bằng, đi hướng kia Đồng Nhan lão người. Tiểu Bạch nghe vậy sợ hãi cả kinh, tứ chi lạnh buốt, thân thể có chút run lên, nuốt nước miếng một cái, quyết định, về sau ta muốn ăn ít nhiều vận động. Đột nhiên nó dưới chân có động tĩnh truyền đến, Tiểu Bạch tránh người thể, chỉ thấy hai đạo ướt sũng thân ảnh từ trong biển bò lên ra, chính là Vu Tuệ cùng Dư Thành. Ra ra nãi nãi, tiểu la lị mừng rỡ vô cùng, hai người phun ra miệng bên trong khổ mặn nước biển, cười khổ nói, chúng ta không có việc gì. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thân hình có chút tàn tạ, nhưng không có thương tổn đến căn cơ, cần tĩnh dưỡng. Tiểu Bạch vội vàng cái đuôi một quyển, đem hai người làm tới trên lưng của mình. Nói trở lại, cái này nước biển làm sao như thế mặn, vừa đắng vừa mặn, thật là khó uống. Vu Tuệ một mặt ghét bỏ, phi phi phi. Dư Thành suy yếu cười nói, đúng vậy a, liền cùng ngươi làm đồ ăn một cái hương vị. Cái gì? Vu Tuệ sắc mặt tối sầm. Không có gì. Dư Thành cười khẽ, nhìn về phía Lăng Vũ cùng Đồng Nhan lão người, Vu Tuệ cũng theo đó nghiêm túc lên. Ngươi biết không biết, ngươi cầm đi hoàng đồ vật. Đồng Nhan lão người đối mặt Lăng Vũ không dám lại mảy may chủ quan, mỗi một cây thần kinh đều căng cứng. Hoàng, hắn mấy vạn năm trước tại Thiên Sơn dưới đáy trấn áp một đầu tuyệt thế hung ma, cũng đem trấn vận chi nữ đặt ở chỗ đó. Đồng Nhan lão người bắt đầu kể ra tiểu la lị lai lịch. Nàng là hoàng một nước cờ, nàng hấp thu vạn năm khí vận cùng ma khí, đã dưỡng thành một loại siêu phàm thể chất. Hoàng vốn định đưa nàng thu về, lại phát hiện hắn vì người khác làm áo cưới. Đồng Nhan lão người đầu đầy hoa dâm tóc múa, một thân khí thế đang điên cuồng kéo lên, trầm giọng nói, Thiên Sơn sụp đổ, hung ma chết bất đắc kỳ tử, trấn vận chi nữ không cánh mà bay, đến ngươi trong tay, nàng cho bên người mỗi người hảo vận, ngươi thì là người được lợi lớn nhất. Nơi xa, Lăng Nhược Nhược mấy người đều nghe thấy được Đồng Nhan lão người, sắc mặt nhao nhao thay đổi. Đây chính là thân thế của ta à. Vài vạn năm, chẳng lẽ lại ngươi đã mấy vạn tuổi? Tiểu Bạch giật mình nói, vài vạn năm một cái lão yêu quái, chẳng lẽ không phát dục à? Làm sao vẫn là cái tiểu thí hài? Đừng nói lung tung. Vu Tuệ gõ xuống đầu của nó, nhưng cùng lúc chính nàng cũng cảm thấy có chút khó tin. Dư Thành nói ra, cái này cũng không kỳ quái. Nàng lúc ấy khả năng ở vào một cái trạng thái đặc thù hạ, thân thể bởi vậy sẽ không phát sinh biến hóa. Đồng Nhan lão người càng nói càng tức, hai mắt bên trong hiển hiện tia máu đỏ thắm, đằng đằng sát khí, đáng hận nha. Không phải ngươi cho rằng ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, tất cả đều là nàng tại từ nơi sâu xa phúc phận ngươi khí vận. Lăng Vũ sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạt, lắc đầu, vận mệnh của ta từ chính ta trưởng khống, không ai có thể ảnh hưởng đến ta khí vận. Xem ra ngươi kiến thức quá nông cạn, không hiểu ta nói đồ vật. Đồng Nhan lão người hừ lạnh một tiếng, thôi được, lão phu chính là nghĩ phát tiết một phen, hiện tại phát tiết tốt, ta muốn đem ngươi đánh chết, sau đó đem nàng mang còn cho hoàng. Dứt lời, hắn một tay thái âm, một tay mặt trời, hai tay chất chồng, âm dương hai cực sơn hà đồ lại lần nữa trải rộng ra, đại khí bàng bạc giang hà nhật nguyệt hiển hiện, đạo vận nở rộ, uy lực bành trướng. Lăng Vũ đưa thân vào đồng nhan lão người sáng tạo hư ảo thế giới bên trong, ở vào âm dương tương hợp trung ương, kinh khủng năng lượng hướng phía hắn điên cuồng chút xuống mà đi. Một chiêu này đối đại đạo vận dụng từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói đã đạt đến cực hạn, ngũ đại đạo thống thủ lĩnh không có một người là hắn đối thủ. Nhưng là, đây đối với Lăng Vũ vô hiệu. Lăng Vũ lòng bàn tay kim quang tràn ngập, vừa nhấc nhấn một cái, thiên địa xoay chuyển, phá vỡ âm dương, bao la hùng vĩ sơn hà thế giới ầm vang sụp đổ, đầy trời quang huy mảnh vỡ vẩy xuống như mưa. Đồng nhan lão người kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm nghịch huyết phun ra, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy không dám tin, đây không có khả năng. Lăng Vũ thản nhiên nói, khi một người khí vận cực lớn đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ lúc, bất kỳ ảnh hưởng gì đều không có ý nghĩa, có thể bỏ qua không tính. Hắn đã sớm nhìn ra Lăng Nhược Nhược bất phàm, càng là nhìn ra cấp độ càng sâu đồ vật. Lai lịch của nàng không hề chỉ giống đồng nhan lão giả thuyết như thế, có nhiều thứ thậm chí ngay cả hắn cùng trong miệng hắn Hoàng Đô không biết. Như vậy, truy cứu nền tảng, nàng nguồn gốc từ nơi nào, nàng chân chính lai lịch, ngươi lại có biết không? Trong miệng ngươi Hoàng có biết không? Lăng Vũ hỏi, đồng nhan lão người ngây ngẩn cả người, hắn vô ý thức suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng phát hiện, bọn hắn cũng không biết. Hoàng phát hiện nàng lúc, chỉ nhìn ra nàng thể chất hiếm thấy, có thể chấn vận, nhưng nàng từ đâu mà đến, là cái không biết mê. Các ngươi chỉ có thấy được dễ hiểu nhất, nhất bề ngoài một tầng. Lăng Vũ bình tĩnh nói, nàng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đồng nhan lão người trong lòng chấn động mãnh liệt, cái này nam nhân đến tột cùng là lai lịch gì, làm sao biết nhiều như vậy? Hay là nói, hắn chỉ là ăn nói bịa chuyện, nghe nhìn lẫn lộn. Một bên khác, Lăng Nhược Nhược mấy người cũng nghe phủ, đầu óc hỗn loạn thành một mảnh, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, dù sao những cái kia đã thành quá khứ, hiện tại mới là trọng yếu nhất. Tùy ngươi nói thế nào, nàng ta là nhất định phải mang đi. Đồng nhan lão người bài trừ tạp niệm, ánh mắt đạm mạc, trong lúc nói chuyện hư không cất bước đi hướng Lăng Vũ, hắn mỗi phóng ra một bước, dưới chân liền tạo nên một mảnh gợn sóng, phóng ra 6 bước về sau ngừng lại, cùng Lăng Vũ cách xa nhau 50 mét. Lục đạo gợn sóng khuếch tán ra đến, giao hòa cùng một chỗ, hình thành một thiên cổ lão kinh văn, tạo thành kinh văn mỗi một cái văn tự đều dâng lên quang huy, huyền ảo tối nghĩa nhưng ẩn chứa lực lượng thần bí. Phía dưới mặt biển rung động, sóng cả mãnh liệt, hòn đảo chia 5 x 7, phân liệt về sau lại phân liệt, cuối cùng băng thành bột mịn. Một cổ áp lực kinh khủng giáng lâm, Dư Thành vợ chồng bận bịu phóng thích lực lượng triển khai bình chướng, đồng thời khẩn trương nhìn về phía bầu trời. Tiểu Vũ có thể ứng phó a? Tin tưởng hắn, hắn không phải chúng ta có thể phỏng đoán tồn tại. Chết! Đồng nhan lão người tại lúc này quát lên một tiếng lớn, đinh tai nhức óc, kia phiến kinh văn ầm vang trải ra, che khuất bầu trời, hóa thành 10 dạng thần kiếm xuyên qua trời cao. Kiếm tới, Lăng Vũ song đồng óng ánh, giống như hai vòng liệt nhật, hai ngón đâm ra, một đạo khủng bố vô song trường hồng vượt ngang vạn mét, tới đối hám. Hình thể mặc dù so với đối phương nhỏ vạn lần, vô song sắc bén chi thế lại như sóng chiều, nháy mắt bao phủ thiên địa. Kiếm ý này, cực điểm lăng lệ, phảng phất có thể cắt chém vạn vật. Oanh, ánh sáng chói mắt khuấy động ra, thiên địa chiến minh, Dư Thành bọn người nhắm chặt hai mắt, trong lòng rung động. Không bao lâu, động tĩnh giảm nhỏ, quang huy cởi tán, bọn hắn mở mắt, chỉ thấy một cổ thi thể không đầu rơi vào trong biển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, ăn Tết. Lăng Vũ nắm lấy đồng nhan lão người đầu, cái sau trong mắt tràn đầy sợ hãi, đúng là còn có một tia sinh cơ, phát ra vô cùng hư nhược thanh âm, thả ta, thả ta. Thanh âm của hắn dần dần giảm nhỏ, cuối cùng nghe không được, một đôi mắt trừng lớn, sắc mặt trắng bệch, đã chết đi. Lăng Vũ đạt được cần thiết tin tức, ném ra viên này đầu, bay về phía béo tiểu bạch, trở về đi. Dư Thành hỏi, cái kia Hoàng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại ở đâu? có phải là sẽ còn tìm đến? Lăng Vũ lắc đầu nói ra, tạm thời sẽ không, bởi vì hắn còn không có xuất sinh. Cái gì? Đám người kinh ngạc. Lăng Vũ lại nói, nhưng tiếp qua không lâu hắn liền sẽ xuất sinh. Đám người càng nghe càng mộng, tình huống như thế nào? Lăng Vũ nói ra, hắn tuổi thọ có hạn, chỉ có thể dựa vào chuyển thế đến kéo dài sinh mệnh. Dư Thành giật mình, ta minh bạch, hắn muốn lấy được Nhược Nhược, thế tất cũng là có liên quan với đó. Nhưng là hắn thất bại. Lăng Vũ nói, không cần để ý, một con không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi, không nổi lên được sóng gió, sẽ chỉ bị sóng gió chết đuối. Dư Thành cười ngượng ngùng, thầm nghĩ, cũng chỉ có hắn có tư cách nói loại lời này. Lão đại quả nhiên bá khí. Tiểu Bạch đại âm thanh tán thưởng một câu. Mấy ngày nữa chính là giao thừa, ngươi thời gian không nhiều lắm. Lăng Vũ hảo tâm nhắc nhở. Tiểu Bạch run rẩy một chút, lập tức khuôn mặt liền uể oải xuống tới. Mấy ngày nay, ngũ đại đạo thống môn đồ tuyển nhận còn tại như hòa như đồ tiến hành, nhưng bọn hắn không có lại đề lên chỉ huy thế giới sự tình. Trong lúc đó, Lạc Hoa Tuyệt Tình đảo đảo chủ mang theo cùng thánh nữ đến đây bái phỏng, hướng Lăng Vũ biểu đạt áy náy. Hải Thần Cung cung chủ Long Minh cùng Thánh Dương Điện điện chủ Nhậm Húc Sơ cũng phân biệt tới một lần, chỉ có Thái Hư Tiên Sơn cùng Cực Ma đỉnh cao không có người tới. Bất quá, Thái Hư Tiên Sơn đã sớm hướng Lăng Vũ biểu thị ra cung kính, vốn là không cần thiết tới. A chưa không có bất kỳ bày tỏ gì, nguyên nhân trong đó liền làm cho người ta nghĩ sâu xa. Hôm nay là tuổi 30, cả nước cùng chúc mừng, toàn gia sung sướng. Tiểu Bạch không dừng ngủ đêm, điên cuồng rèn luyện, cuối cùng đem một thân mỡ giảm xuống tới. Hóa ra chân thân sau cuối cùng ưu thế thần võ lẫm liệt, nhưng mà mini bản nó xác thực không có mập phì thời điểm đáng yêu. Nhưng mà những này nó đều không để ý, nó chỉ biết mình ăn Tết bên trên bàn ăn, là ăn một phương, mà không phải bị ăn một phương. Bên ngoài rất lạnh, tuyết lớn đầy trời, thế giới một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Còn chưa tới ăn cơm tất niên thời điểm, Tiểu La Lị lôi kéo Lăng Vũ ra chơi tuyết, những người khác cũng tại, chỉ có Lão Vạn cùng Dư Thành vợ chồng đang bận việc cơm tất niên. Ông trời phù hộ, lão ba ngươi nhất định phải cường ngạnh chút, ngàn vạn không thể để cho lão mụ tay cầm môi, nếu không chúng ta đêm nay đều ăn mì tôm đi. Tô Uyển Uyển chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện một phen. Sau đó bóp ra một cái tuyết cầu liền hướng Lăng Vũ đập lên người đi. Tiểu Lăng Vũ, xem bóng. Lăng Vũ là ai? Tự nhiên sẽ không bị đập trúng. Đầu nhẹ nhàng lệch ra. Tuyết cầu gần mà qua. Trùng hợp liền đánh trúng sau lưng ngay tại đống tuyết người Tiểu La Lị. Càng xảo chính là, viên này tuyết cầu trực tiếp liền đánh tới nàng miệng. Cũng may Tô Uyển Uyển tuyệt không dùng sức. Tiểu La Lị cũng không cảm thấy đau. Nhưng cái này cũng không hề có thể giảm bớt phẫn nộ của nàng. Tô Di, nàng chậm rãi đứng lên, phi phi hai lần phun ra miệng bên trong tuyết. Lúc đầu nhung mũ hà khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đáng yêu phấn hồng, giờ phút này lại âm trầm chìm. Nhược Nhược, Tô Di không phải cố ý. Tô Uyển Uyển cười giải thích nói. Nhược Nhược cũng không phải cố ý. Tiểu La Lị đột nhiên từ phía sau móc ra hai viên chẳng biết lúc nào bóp tốt tuyết cầu, hướng phía Tô Uyển Uyển đập tới, 10 phần tinh chuẩn, một viên đưa vào Tô Uyển Uyển miệng bên trong, một viên khác trúng đích trên ngực của nàng, kết quả bị bắn ra. Tốt a, muốn đánh gậy chợt tuyết đúng hay không? Lão nương phụng bồi. Tô Uyển Uyển hung tợn phun ra tuyết, cởi xuống mic zologer, bao lấy đầu của mình coi như mũ giáp. Tiểu La Lị mắt to bên trong chiến ý nghiêm nghị, khí lực kinh người, trực tiếp rời lên mới trồng tốt người tuyết đầu. Nhược Nhược đại cầu cầu sớm đã đói khát khó nhịn á. Trần Hạo nhìn chằm chằm Tô Uyển Uyển lấy làm kinh hãi. Cấp 3 đầu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Trương Dĩnh bấm một cái bên hông hắn thịt mỡ. Liền biết chơi game, thi lại chỉ thi 6 phân. Trần Hạo giải thích nói. Có người ngầm thao tác, đem bài thi của ta cho đánh cháo. Tin ngươi mới có quỷ. Trương Dĩnh không nói hai lời, nắm lên một thanh tuyết bóp thành cầu liền hướng trên người hắn đập tới. một trận kịch liệt gậy chợt tuyết như vậy khai hòa. Giống như chơi rất vui dáng vẻ, chúng ta cũng gia nhập đi. Thượng quan Vũ Linh luôn luôn lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp lộ ra hào hứng. Trong lúc nói chuyện liền bóp ra chất thành núi tuyết cầu, tốc độ tay có thể xưng khủng bố. Đinh Chấn đứng ở Lăng Vũ bên người, nghiêm nghị nói, ta là tiên sinh thủ hộ già, ta muốn thường xuyên. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị nhất lưu đạn đánh trúng, tục xưng nằm thương. Ta gia nhập. Đinh Chấn mặt không thay đổi bóp ra một cái tuyết cầu, hướng phía chúng chiêu phương hướng ném đi trở về. A, nhược nhược trúng đạn, ai đập? Tiểu La Lị kêu thảm một tiếng, ném ra tuyết lớn cầu. Tê, đau quá, thật lạnh. Trần Hạo hít vào khí lạnh, một chút bóp ra mười mấy khỏa tuyết cầu ném ra ngoài. Tên hỗn đản kia dám đánh lén lão nương. Tô Uyển Uyển quái khiếu, mù ném một trận. Bóng tốt. Thượng quan Vũ Linh tán thưởng một tiếng, bàn tay đẩy, trong chốc lát tuyết cầu đầy trời, như mưa vẩy xuống. Khủng bố như vậy. Trương Dĩnh kinh hô, vội vàng tránh né. A, một tiếng rú thảm truyền ra, tiểu bạch xù lông, từ đất tuyết bên trong bật đi ra. Ai dẫm lên ta cái đuôi? Lăng Vũ nắm lấy tiểu bạch cái đuôi đem nó xách lên, nói ra, ngươi cùng tuyết là một cái nhan sắc, mọi người không phân biệt được. Tiểu bạch trên thân dính lấy tuyết, mọi người nhất thời đem nó nhìn thành tuyết cầu, coi là Lăng Vũ cũng phải gia nhập trận chiến đấu này, lập tức ngưng chiến, nhao nhao vọt tới thuyết phục, lao nhao ngươi một câu ta một câu. Ba ba, chúng ta không mang ngươi chơi. Tiểu Lăng Vũ, ngươi cũng không thể gia nhập. Huynh đệ, ngươi đối với mình lực lượng không có số A. Một viên tuyết cầu xuống dưới, chúng ta sau lưng tòa nhà này đều muốn nổ. Chủ nhân, khụ khụ, tiên sinh. Lăng Vũ, đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ không hiểu cảm xúc. Cái trán hắc tuyến lan tràn, khóe miệng co giật. Tiên sinh, bên ngoài tuyết lớn, ngươi nhanh đi về đi, không nên quấy rầy. Khụ khụ, không nên bị chúng ta đã ngộ thương. Đinh Chấn cung kính nói. Lăng Vũ ca, ngươi mau trở lại phòng đi, đừng để bị lạnh. Trương Dĩnh lộ ra vẻ ân cần, vội vàng đem Lăng Vũ đẩy sau khi đi lập tức trở về lại bắt đầu lại từ đầu gậy chợt tuyết. Lăng Vũ mặt không biểu tình, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nửa ngày, hắn khẽ cười một tiếng, đột nhiên lòng có cảm giác, hơi biến sắc mặt. Trong phòng bếp, Lão Vạn cùng Dư Thành thân thể bị trói buộc, không cách nào tránh thoát, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Vu Tuệ tay trái cầm đao, tay phải cầm sẻng, phát ra quỷ xúc tiếng cười, chậm rãi đi hướng bếp lò, ánh lửa chiếu rọi tại nàng kia như ma quỷ khuôn mặt tươi cười bên trên. Đêm trừ tịch các ngươi có lộc ăn a? Hắc hắc hắc. Khụ khụ, ai đang cười? Bỉ ổi như vậy. Đến, trước thêm một môi muối. A, muối có chút thả nhiều, không có việc gì, thêm điểm đường trung hòa một cái đi. Ta có phải là quên thả dầu? Không hoảng hốt, vấn đề không lớn, hiện tại thả cũng không muộn. Hà, tính sai, đây là hoàng tử không phải dầu. Lạp lạp lạp. Vu Tuệ ngâm nga ca, Lão Vạn cùng Dư Thành lại cổ nghiêng một cái, bị dọa ngất.